Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 21, thuận lợi trở thành quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, khi Hạ Mạt vừa về đến nhà, cô liền bị anh trai kéo vào phòng sách. Từ cửa đi vào, bên phải là một chiếc bàn làm việc lớn. Phía trên được thiết kế thành giá sách. Bên trong đặt đầy các loại sách khác nhau. Bên trái là một tủ sách chiếm cả bức tường. Cũng xếp đầy sách ngay ngắn. Phía trước là cửa sổ lớn kéo dài từ trần xuống sàn. Giữa phòng đặt một bộ bàn trà làm từ gỗ dương màu trắng sữa và một chiếc ghế sofa. Cả căn phòng mang phong cách trang trí xanh trắng, tạo nên cảm giác thanh lịch và tao nhã. Hạ Mạt ngồi trên ghế sofa cùng với anh trai, khuôn mặt lộ vẻ sốt ruột. Người đàn ông đối diện có làn da trắng mịn, đôi mắt hổ phách sáng ngời và trong trẻo, toát ra ánh nhìn ấm áp dịu dàng. Sống mũi thẳng tắp với đường cong đẹp mắt, mái tóc đen mềm mại, óng ánh lấp lánh. Anh, có chuyện gì thì chúng ta để sau hãng nói. Em có việc gấp lắm, không thể trì hoãn được. Thôi em về phòng trước đây. Hạ Mạt vội vàng đứng dậy, nói xong thật nhanh như thể có việc khẩn cấp, chuẩn bị chạy ra khỏi phòng để về phòng riêng của mình. Cô phải nhanh chóng chuẩn bị, tuyệt đối không để người khác trở thành quản lý của Âm Âm. Không ai có thể cướp mất người của cô. Chẳng lẽ chuyện của em lại quan trọng hơn chuyện của Thẩm Thanh Âm sao? Hạ Nguyên Hy ngồi trên ghế sofa, ngón tay trắng dài cầm tập tài liệu trên bàn trà. Không ngăn em gái lại mà chỉ nhẹ nhàng thả xuống một câu khi cô sắp bước ra khỏi cửa. Giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Âm Âm có chuyện gì thế? Anh đừng úp mở nữa. Nói nhanh đi. Hạ Mạt thu chân về, đóng cửa lại, quay đầu đi đến trước mặt anh. Hai tay chống lên bàn trà, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh, lo lắng hỏi, khi gặp Âm Âm lần đầu, anh trai còn quan tâm cô ấy hơn cả cô em gái ruột. Hỏi han rất nhiều về cô ấy. Lúc đó, cô còn nghĩ rằng anh mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn nghĩ rằng người bạn thân nhất của cô sẽ trở thành chị dâu của mình. Nhưng sau đó hóa ra không phải. Anh trai chỉ xem Âm Âm như em gái và không hề có ý định gì khác. Điều đó đã khiến cô thất vọng suốt một thời gian dài. Anh vừa mới nhận được tin rằng Thanh Âm đã ký hợp đồng với công ty giải trí Thịnh Thế. Và trước đó cô ấy còn tham gia buổi thử vai của Hồng Hoang. Anh biết em chắc chắn không yên tâm khi để Thẩm Thanh Âm một mình trong giới giải trí. Chắc chắn sẽ làm quản lý cho cô ấy. Đây là hợp đồng quản lý của Thịnh Thế. Và đây là hợp đồng của Thẩm Thanh Âm. Em xem qua đi. Hạ Nguyên Hy điềm tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp nhìn em gái, đưa hai bản hợp đồng ra trước mặt cô. Người hiểu em nhất chính là anh mà. Hạ Mạt cầm lấy hợp đồng, vui mừng khôn xiết, không cần đọc một chữ, lập tức ký ngay tên mình vào hợp đồng. Cô tin tưởng tuyệt đối vào anh trai, biết chắc rằng sẽ không có điều khoản nào gây bất lợi cho họ. Nè anh, em phải đi tra cứu một số tài liệu liên quan. Đi trước nhé. Hạ Mạt đưa lại hợp đồng cho anh, tiện thể đặt lên má anh một nụ hôn. Khuôn mặt tươi cười, hài lòng rời khỏi phòng sách. Hạ Nguyên Hy nhìn theo bóng lưng của em gái, lắc đầu bất lực, cúi đầu nhìn vào tập hợp đồng trong tay, ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay sang ngắm bầu trời đầy sao đen thẫm ngoài cửa sổ. Có lẽ những ngày tới sẽ không yên bình đâu. Hạ Nguyên Hy thầm thở dài. Tại phòng của Hạ Mạt, cô tiện tay ném chiếc túi sách lên giường, bước đến bàn máy tính bật lên, rồi lấy bộ đồ ngủ từ trong tủ quần áo, đi thẳng vào phòng tắm. Việc quan trọng nhất đã được giải quyết. Cô quyết định ngâm mình trong một bồn tắm sữa ấm áp trước khi bắt đầu nghiên cứu tài liệu. Có cô bảo vệ, sẽ chẳng ai có thể hãm hại được Âm Âm nhà cô. Showbiz quá phức tạp, cô không muốn Âm Âm phải chịu thiệt thòi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng buổi sớm chiếu rọi qua cửa sổ. Thẩm Thanh Âm mơ màng thức dậy, Sau khi rửa mặt, cô duỗi người và ngồi trước bàn máy tính, mở trang web Weibo. Hôm nay là ngày mà tài khoản chính thức của Hồng Hoang thông báo danh sách tuyển chọn. Cô cần xem những ai đã được chọn. Những ngón tay của cô lướt nhanh trên bàn phím. Sau khi gõ xong, cô nhắm đôi mắt đào hoa lại. Đôi hàng mi dài nhẹ rung động. Hít một hơi thật sâu rồi mới nhấp chuột. Đạo diễn Lương Thành, danh sách những người tham gia vòng chung kết cho vai nữ thứ 5 Hạm Đạm trong cuộc tuyển chọn Hồng Hoang như sau: số 30, số 55, số 58, số 146, số 169, số 180 và các thí sinh khác. Ngày mai mời các thí sinh đến tòa nhà thời đại để tham gia vòng chung kết. Bên dưới kèm theo một vài bức ảnh địa điểm. Chia sẻ: 90k bình luận, 130k thích, 110k bình luận. Ánh sáng mờ, mong đợi, Hồng Hoang, phát sóng, hy vọng đừng làm mình thất vọng nhé. Hâm Tử Vũ, nhất trí với bình luận trên, là fan nguyên tác, không muốn bộ truyện hay như vậy bị phá hỏng. Các diễn viên, cố lên, U Sầu tới già, phim chuyển thể thì chỉ có phá hỏng nguyên tác, nhiều thứ các ngôi sao đó không thể diễn tả hết được. Có những tình tiết không thể quay được. Bộ truyện này tiêu rồi. Hân Hân yêu Hạm Đạm, đồng ý. Showbiz quá phức tạp, ai mà biết những diễn viên đó có được chọn nhờ quan hệ không. Có người diễn xuất thì tệ. Tiếu Hỉ Hỉ và Linh, đạo diễn Từ nói là chọn người có năng lực, hy vọng không có quy tắc ngầm. Tôi là Ha Ha Tịch, bạn quá ngây thơ rồi, ai biết những người đó có làm trò để chúng ta xem không. Chắc chắn có người dùng quy tắc ngầm để leo lên. Mèo Mimi, chính xác, không biết vai diễn nào sẽ bị phá hỏng. Hy vọng không phải là vai Lưu Ly của tôi. Thỏ Tinh, bây giờ nói gì cũng vô ích. Chúng ta không thể quyết định ai đóng vai gì. Chỉ biết cầu nguyện bộ truyện không bị phá hỏng. Yêu Yêu Linh, mong rằng Hạm Đạm sẽ là gương mặt mới. Và diễn xuất phải thật tuyệt vời. Hoa Hồ Lộc, đang chờ, Hồng Hoang, phát sóng, còn rất nhiều bình luận khác. Thẩm Thanh Âm chăm chú nhìn màn hình. Khi thấy số của mình xuất hiện trên đó, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô xem thêm một vài bình luận nữa. Thậm chí có người đoán đúng quy trình. Sau khi Hồng Hoang phát sóng chắc chắn sẽ gây bão. Nhưng bây giờ cô cần tập trung vào buổi chung kết ngày mai. Xoa xoa đôi vai đang hơi mỏi. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi, môi cô khẽ nhếch lên. Âm âm, số của cậu là bao nhiêu? Cậu có được chọn không? Giọng nói lo lắng của Hạ Mạt vang lên từ đầu dây bên kia. 169, mình được chọn rồi. Thẩm Thanh Âm nghe thấy giọng lo lắng của cô bạn thân, cảm thấy ấm áp trong lòng, liền báo tin vui cho cô ấy. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Thật tuyệt vời, mình biết mà, âm âm của mình chắc chắn sẽ vượt qua. Mình cũng có tin tốt muốn báo với cậu. Mình vừa ký hợp đồng với Thịnh Thế và giờ mình chính thức là quản lý của cậu rồi. Chúng ta gặp nhau để bàn chi tiết. Ngày mai mình sẽ đi cùng cậu đến buổi chung kết. Giọng nói của Hạ Mạt đầy phấn khích. Cô nói một mạch mà Thẩm Thanh Âm có thể nghe rõ qua điện thoại. Hai người nói chuyện thêm một lúc trước khi kết thúc cuộc gọi. Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra. Phong Thánh chạy tới ôm chầm lấy cô, khiến Thẩm Thanh Âm hoảng hốt vội vàng ôm cậu bé vào lòng. Khi cô chắc chắn rằng mình đã đỡ được cậu bé an toàn, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Thánh, sao con lại vui đến mức thế này? Chạy nhanh qua lỡ ngã thì sao? Cách chương.